Thế tử gia, chương 92, khuê phòng Dư Ninh, góc truyện audio.com. Gặp Dư phu nhân tưởng niệm Dư Ninh như vậy, Tề Thư Chí cảm thấy hai nhà gần như vậy, trong lúc rảnh rỗi cũng có thể đi thăm nhiều một chút. Dư phu nhân có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng, cảm thấy nữ nhi đã gả thường thường hướng về nhà mẹ đẻ lời truyền đi sẽ không dễ nghe. Nếu như thường xuyên chạy đến nhà chồng nữ nhi, lại sợ làm cho người ta cảm thấy giống như nàng là không yên lòng nữ nhi ở nhà chồng. Tề Thư Chí liền khuyên, nói mẫu thân Dương thị không thế nào ra ngoài, ở nhà cảm thấy nhàm chán, chính cần nhạc mẫu thường xuyên đi lại nói chuyện. Dư phu nhân vừa nghe liền rất cao hứng, cảm thấy con rể này thật là thiện giải nhân ý, nhất định muốn đi phòng bếp tự tay làm đồ ăn cho Tề Thư Chí. Tề Thư Chí chỉ có tiếp nhận, nhạc mẫu mới vừa đi liền từ phía sau quay ra hai người đến. Hai người kia xem bộ dáng là đôi mẫu nữ, một người trong đó chính là biểu muội trước đã gặp kia trung niên phu nhân hẳn chính là Dư Ninh biểu di. Ai nha, là Ninh Nhi đã về rồi. Biểu di Dư Ninh nắm tay nữ nhi vẻ mặt tươi cười liền tới đây, chê y dưới quan sát Dư Ninh hai mắt liền nói. Cái này thành quốc công phu nhân chính là không giống nhau, xem khí phái này, nữ nhi a ngươi hào hào học một ít. Không khí trong nháy mắt liền có chút xấu hổ, Dư Ninh có khí phái quốc công phu nhân, con gái ngươi học cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn làm quốc công phu nhân sao? Tề Thư Chí không tỏ vẻ gì, lặng lẽ nhìn tức phụ một chút, chỉ thấy Dư Ninh chê y mặt mang ý cười, nhưng nụ cười này phía dưới có chút đen. Biểu muội đi tới, một bộ rụt rè giống như dáng vẻ rất sợ hãi hơi hơi quỳ gối, nói. Biểu tỷ tỷ phu, nàng cái dạng này để Tề Thư Chí sinh ra một loại ảo giác chính mình đối với nàng làm qua cái gì quá phận, vì thế xấu hổ cười cười, đối Dư Ninh nói. Còn không có gặp qua khuê phòng trước của nàng, mau dẫn vi phu đi xem. Dư Ninh khóe miệng nhếch lên, liền lôi kéo Tề Thư Chí đi, chỉ để lại nhạc phụ cùng biểu di hai mẹ con tại chỗ không biết làm sao. Dư tướng nghĩ ngợi quay người thong thả bước một bộ dáng vẻ lão phu còn có rất nhiều công vụ phải xử lý, hướng thư phòng phương hướng đi. Dư Ninh tuy rằng xuất giá, nhưng khuê phòng của nàng cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt. Thần ở bên trong khuê phòng, Tề Thư Chí còn có thể ngửi được mùi hương đặc biệt chê y người Dư Ninh. Hắn nhắc lên vừa rồi biểu di mẹ con, chẳng lẽ các nàng vẫn muốn ở Dư gia sao? Dư Ninh đang đẩy ra cửa sổ trong phòng, chẳng qua rời đi hai ngày, lại trở lại địa phương ở mười mấy năm, thậm chí có loại cảm giác thật kỳ diệu. Dư Ninh nói, từ lúc bệ hạ cho chúng ta tứ hôn sau, biểu di liền thường thường trước mặt mẫu thân ta lại nhải nhắc nói để mẫu thân ta cho biểu muội một cửa hôn nhân tốt. Vậy tại sao còn không định xuống? Chẳng lẽ là nhạc mẫu không nguyện ý? Không phải mẫu thân không nguyện ý, mẫu thân ước gì các nàng nhanh đi. Dư Ninh quay người dựa lưng vào cửa sổ nói. Chỉ là phu quân biểu di ta khi còn sống chỉ là quan lục phẩm địa phương, nương ta tại kinh thành lui tới các phu nhân, trong nhà ít nhất đều là quan viên tứ phẩm trở lên. Nhìn cha ta mặt mũi, có vài vị phu nhân nguyện ý xem, các nàng ngược lại là không nói cái gì, biểu muội liền không muốn. Tề Thư Chí, như thế nào không nguyện ý? Ân ban đầu chỉ nói là không thích, Dư Ninh nhìn thoáng qua Tề Thư Chí, sau nói, sau này hoàng thượng cho chúng ta tứ hôn, sau biểu di liền nói đều là người một nhà ta liền có thể gia nhập quốc công phủ làm quốc công. Góc truyện audio.com, phu nhân, con gái nàng cũng không thể quá kém, cái này Tề Thư Chí liền khó mà nói cái gì, dù sao cũng là chuyện của người ta. Hắn quay đầu thoáng nhìn gian phòng dưới đất bình sứ trắng, bên trong cắm không ít bức tranh. Liền tùy tay rút ra một bức Dư Ninh nhìn thấy lập tức hai mắt trừng, đừng. Tề Thư Chí đã muốn mở ra, bức tranh thượng họa thiếu niên đang đi, hắn yên lặng nhìn trong chốc lát Dư Ninh cả kinh xấu hổ bụng mặt. Tề Thư Chí sờ sờ giấy tranh này, nghiêm trang nói. Từ nơi này họa nhan sắc xem, lại từ giấy chất xem, tranh này ít nhất cũng có 2-3 năm a. Dư Ninh bụng mặt không nói lời nào, Tề Thư Chí một tay cầm họa một tay sờ cầm, lắc đầu nói. Chật chật không thể tưởng được không thể tưởng được có người lại từ nhiều năm trước liền nhớ kỹ ta. Cái này tục ngữ nói rất hay, không sợ kẻ trộm liền sợ kẻ trộm nhớ kỹ. Lời nói này một điểm không sai, cái này kẻ trộm quả nhiên đắc thù. Hừ, Dư Ninh một tay đem họa đoạt lại, trả cho ta. Tề Thư Chí cười lại rút ra một bức họa, Dư Ninh gấp tại chỗ thẳng nhảy, không cho ngươi động. Nàng không cho động, Tề Thư Chí liền càng phải động, bức tranh này đúng là một bộ hắn gần cửa sổ mà đứng họa, xem tràng cảnh này tựa hồ là tại bên trong tiệm sách. Sách sách sách, Tề Thư Chí nói, quả nhiên là mưu đồ đã lâu, quả nhiên là trăm phương ngàn kế a. Dư Ninh khó thở, nhào qua phải bắt bức họa trong tay hắn. Tề Thư Chí chơi xấu vô cùng, ỉ vào chân của mình dài, vòng quanh bàn chạy. Dư Ninh nơi nào bắt được nhảy nhảy lấy, bất quá sau này nàng tỉnh táo lại. cố ý dưới chân vấp chân, ai nha một tiếng liền hướng nhào tới trước ra ngoài. Tề Thư Chí lập tức quay đầu đưa tay vớt Dư Ninh, Dư Ninh nhân cơ hội một phen ôm chặt cổ Tề Thư Chí, dương dương tự đắc nói, hừ, nhưng bị ta bắt được đi. Nhìn Dư Ninh như vậy, tay Tề Thư Chí đặt trên y thắt lưng nàng siết chặt nói. Ta không phải sớm đã bị ngươi bắt ở lòng bàn tay sao? Trệ y tay vừa dùng sức liền đem Dư Ninh bế dậy, Tề Thư Chí đem Dư Ninh ôm đến trệ y giường, tay ở trệ y người nàng sờ khắp nơi, nhưng là có nơi nào té. Dư Ninh tựa vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nói, ta cố ý đa ý, không té. Tề Thư Chí cúi đầu, chỉ nhìn thấy Dư Ninh xinh đẹp tuyệt trần gò má cùng trong cổ áo như ẩn như hiện xương quai xanh, trong lòng cảm khái nam nhân chính là nam nhân. Tay hắn đặt ở Dư Ninh trễ y thắt lưng dần dần hướng lên trễ y tại áo Dư Ninh nhẹ nhàng cọ sát mặt dán tại Dư Ninh tóc thượng nói. Ngươi cũng đã xuất giá, nhạc mẫu còn giữ giường của ngươi à? Dư Ninh nói, liền không cho ta về nhà mẹ đẻ ở sao? Hứa, hứa ai dám không cho? Hắn lời vừa chuyển nói. Không công bằng, Dư Ninh, như thế nào, ngươi nhìn ngươi cũng đã ngủ qua giường của ta. Tề Thư Chí nói, ta còn không ngủ qua giường của ngươi đâu. Đều là đã thành thân, Dư Ninh nơi nào nghe không hiểu ý tứ trong lời hắn nói. Tần hồn yến nhĩ, luôn luôn so vợ chồng già dễ dàng ca yêu ta si ết động hơn. Nàng dương mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói. Cửa sổ còn không có đóng đâu. Tề Thư Chí, sợ cái gì, Hạnh Nhi ở bên ngoài canh chừng. Dư Ninh, mẫu thân đang làm đồ ăn qua không được bao lâu liền muốn ăn cơm. Tề Thư Chí, ta đây nhanh lên, Dư Ninh, ân, nhạc mẫu đại nhân làm lưỡng đạo chuyên môn, cũng kém không nhiều nên ăn cơm, vừa hỏi nữ nhi con rể đã đi hậu viện. Nàng liền hoan hoan hỉ hỉ hướng hậu viện đi, muốn gọi nữ nhi con rể ăn cơm. Hạnh Nhi ngồi xổm trong sân chơi với Kiến Tiểu Thư cùng cô ra tại trong phòng làm việc. Góc chuyện audio.com, xấu hổ, nàng chỉ có thể ở bên ngoài canh chừng. Nhìn tiểu thư cô ra ân ái, nàng cũng sẽ nhịn không được ảo tưởng tướng công tương lai của mình là người như thế nào. Vừa định cái mở đầu lại lắc lắc đầu, nghĩ gì thế? Không phải đã sớm quyết định muốn một đời hầu hạ tiểu thư sao? Nhưng mà thành thân cũng không tệ, không thể tìm giống cô ra như vậy, muốn tìm liền muốn tìm cái thành thật, mặt không cần thật xinh đẹp nhưng thân mình xương cốt nhất định phải cường tráng. Liền tại nàng nghĩ tới thứ thai sinh nhi vẫn là sinh nữ thời điểm, Dư phu nhân một đầu xông vào, gặp Hạnh Nhi ngồi xổm trễ y mặt đất liền nói. Tiểu thư cô ra ở trong trước đi, Hạnh Nhi kinh hãi đến biến sắc vội vàng bật dậy ngăn ở trước mặt Dư phu nhân chớ vào đi tiểu thư nàng. Lời này như thế nào có thể nói, nàng vội vàng lớn tiếng nói, tiểu thư, phu nhân đã tới, sau đó rồi hướng phu nhân vẻ mặt giả cười nói, phu nhân, ngươi tìm tiểu thư chuyện gì? Ăn cơm đây, Dư phu nhân cũng là người từng trải, cái này ban ngày hai vợ chồng trẻ ở trong phòng, nha hoàn ở trong sân canh chừng không cho người tiến vào, còn có thể bởi vì cái gì sự. Chỉ là suy nghĩ một chút liền trách làm cho người ta ngượng ngùng, Dư phu nhân đều không biết như thế nào mở miệng, chuyện này ầm ĩ. Nàng hướng tới cửa phương hướng hô lớn, nên ăn cơm, các ngươi đừng để phụ thân các ngươi chờ. Kêu xong sau liền mau đi Tề Thư Chí cùng Dư Ninh trên y giường ôm nhau chưa tỉnh hồn. Dư Ninh mặt đầy ửng hồng, nói, chúng ta đây nên đứng dậy, đứng dậy, Tề Thư Chí thở hồng hộc thiếu chút nữa loe eo. Hai người lập tức tách ra, Dư Ninh lấy ra khăn lụa nói, ta lau cho ngươi, Tề Thư Chí cột lại áo, luống cuống tay chân tìm đai lưng chê y người đều là mồ hôi làm sao bây giờ. Để Hạnh Nhi đem chậu nước nóng vào đi, Dư Ninh tay đặt ở Tề Thư Chí chê y thắt lưng nhéo nhéo nói. Không đau đi, hắc hắc đừng nắm, ngứa thương đương nhìn Dư Ninh quần áo nửa cởi toàn thân làn da đều hồng hồng, Tề Thư Chí tâm nhịn không được ngứa, thở sâu thay thê tử chỉnh sửa quần áo, hắn nói. Đứng lên đi, đêm nay lại tiếp tục, Dư Ninh cúi đầu ân, chờ hai người tất cả thỏa đáng đi nhà ăn, Tề Thư Chí đã muốn nhất phái lạnh nhạt, Dư Ninh vẫn là không dám nhìn mắt mẫu thân. Đỡ Dư Ninh ngồi xuống, Tề Thư Chí ngồi ở bên cạnh Dư tướng, cười nói. Hôm nay hai ta uống một chút. Dư tướng gật gật đầu, để hạ nhân thượng đồ uống rượu, Dư phu nhân nói. Rượu hâm nóng hạ uống, trước ăn đi, nói xong múc bát canh gà cho nữ nhi, yêu thương nói. Nữ nhi, nhiều bồi bổ, Dư Ninh mặt nháy mắt hồng đến cổ, lúc này biểu di mẹ con đi lại, nhăn nhăn nhó nhó hướng về phía mọi người hành một lễ ngồi xuống. Rượu còn chưa uống, biểu di liền nói chuyện, ai nha, dáng vẻ công gia cùng Ninh nhi ân ái, ta nhìn trong lòng liền thích. Tề Thư Chí liền cười cười, biểu di nói liền cầm lên tấm khăn lau nước mắt, đáng thương nhà chúng ta Yên Nhi năm nay cũng 16, còn không có việc hôn nhân. Nói lại nhìn Tề Thư Chí, thấy hắn không có ý tứ trả lời, liền chủ động lên tiếng, công gia, người cũng là tỷ phu của Yên Nhi, cũng không thể nhìn Yên Nhi thành gái lỡ a. Ngài tuổi còn trẻ liền được hoàng thượng tín nhiệm, chắc là nhận thức không ít thanh niên tài tuấn, nếu là có thể cho chúng ta Yên Nhi nắm giật dây, gì sẽ thực cảm ca yêu ta siết của ngươi. Nói được nhường này, Tề Thư Chí cũng không khỏi không lên tiếng. Nhưng hắn cũng biết, vạn nhất chính mình thật giúp nàng thúc đẩy. Gocchuyenaudio.com, hôn sự tương lai có vấn đề nhất định sẽ còn phiền toái chính mình, chuyện hắn phiền toái cũng đã quá nhiều, cũng không muốn lại hướng chê y người ôm phiền toái. Vì thế mở miệng nói, biểu di cái này nơi nào nói, thanh niên tài tuấn ta quả thật nhận thức một ít. Biểu di lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, Tề Thư Chí nói. Nhưng mà biểu di ngươi cũng biết ta chính là võ quan, biết tài tuấn cũng đều là chút võ tướng. Bọn họ đều là người rất tốt, tuổi còn trẻ liền chí hướng rộng lớn, không nguyện ý lưu lại kinh thành, dồn dập thỉnh chỉ đi Tây Bắc biên quan phòng thủ. Biên quan khổ hàn người ở thưa thớt đều là tuổi không nhỏ còn không có thú cái thê thất, ta nhìn ngược lại là cùng biểu muội rất xứng. Đến thời điểm biểu muội gả qua đi, hai vợ chồng cùng nhau tại phòng thủ biên quan, cũng là nhất đoạn giai thoại. Dư Ninh nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi biểu di, nhẫn thật tốt vất vả mới không để bật cười. Cách chương.